Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch Diệp Phi gật đầu. Điện thoại 10 năm trước không giống bây giờ, có thể hiểu được. Trường Hoa Bân lại nói. Mười mấy năm trước không có dịch vụ thanh toán bằng điện thoại. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì khựng lại. Đúng là như vậy, mười mấy năm trước không thể dùng điện thoại để thanh toán được, cho dù có dùng thẻ tín dụng thì cũng không nhiều. Vậy mà lúc đó anh nói điện thoại có liên kết với thẻ tín dụng, Sa Phi Dương cũng không hề bất ngờ. Ông ta không hỏi gì, ngay cả tò mò cũng không. Như vậy nghĩa là gì? Bạch Diệp Phi suy tư nói. Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều rồi. Hy vọng là vậy. Trương Hoa Bân nói. Nhưng không thể không đề phòng ông ta. Bạch Diệp Phi gật đầu. Buổi trưa, tiểu học Tân Anh tan học, các bé học sinh xách theo chiếc cặp đáng yêu của mình, lũ lượt tràn ra cửa. Từ hiệu sinh vui vẻ mà chạy ra cổng trường, nhìn thấy Tử Lãng đang đứng đó thì lập tức chạy tới. Bố, sao bố lại đến? Mẹ con đâu? Tử Lãng gần như đã quen với xưng hô này, không có phản ứng gì. Từ hiệu sinh cũng vậy, từ khi đi theo Tử Lãng, cậu nhóc đã gọi Từ Lãng là bố, lúc đầu còn ngập ngừng, nhưng gọi nhiều thì đã quen rồi. Từ Lãng nghe Từ Hiệu Sinh gọi Dương Sảo là mẹ thì đỏ mặt, nói. Hôm nay bố rảnh. Trẻ con thì nhanh đói, Từ Hiệu Sinh vuốt bụng, ngẩng đầu nhìn Từ Lãng. Bố, con đói rồi. Từ Lãng kéo tay cậu ta, nói. Vậy đi thôi, bố đưa con đi ăn cơm. Từ Hiệu Sinh ngập ngừng một lát rồi hỏi. Chúng ta ăn cơm ở ngoài thì mẹ chắc sẽ không vui đâu. Từ Lãng khựng lại. Tại sao lại không vui? Bởi vì mẹ khó khăn lắm mới nấu xong cơm ở nhà đợi chúng ta. Chúng ta lại ăn ở ngoài mà không về nhà, mẹ nhất định sẽ không vui. Khuôn mặt tròn tròn của Từ Hiệu Sinh đầy vẻ sầu não, trông rất hài hước. Từ Lãng nghe xong thì lưỡng lự, sau đó nói. Vậy chúng ta về nhà ăn. Vâng, Từ Hiệu Sinh vui vẻ gật đầu. Trên đường, Từ Lãng hỏi cậu ta. Trong thời gian bố rời nhà thì có ai đến không? Từ Hiệu Sinh lắc đầu, sau đó dường như nghĩ đến gì đó, lại gật đầu nói. Tối qua lúc con đi vệ sinh thì nghe thấy mẹ đang nói chuyện với người khác. Bạch Diệp Phi đưa Trường Hòa Bần, Trần Hạo, Bạch Hổ, Long Linh Linh và Tô Đại Lưu đến nhà xác dưới lòng đất, sau đó gọi một bàn sơn hào hải vị đến. Đương nhiên, thức ăn có mỹ vị đến đâu mà đặt trong nhà xác thì cũng khó mà ngon cho được. Nhưng nếu đã đói thì có đặt ở đâu người ta vẫn ăn ngon lành được. Vì thế, bọn họ lòng thì thấy sai sai mà tay vẫn gắp, miệng vẫn nhai như thường. A Vũ bị trói trên một chiếc ghế, hơn nữa còn ngồi bên cạnh bọn họ, nhìn bọn họ ăn sơn hào hải vị. Gã người mùi thịt thơm phức thì không ngừng nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm đĩa thịt trên bàn. Từ khi Từ Lam Đảo trở về đến giờ, Bạch Diệp Phi không cho người cho gà ăn, đói thành như vậy cũng là bình thường. Cuối cùng, A Vũ thật sự không nhịn nổi nữa. Có thể cho tôi xin miếng không? Đánh tôi một trận cũng được. Trần Hạo người người thịt trong bát mình, ra vẻ vô cùng hưởng thụ. Vừa thơm, vừa ngon. A Vũ tức đến phát điên. À, xin các người cho tôi một miếng đi, tôi muốn ăn. Đúng vào lúc này, một chiếc đùi gà được ném đến trước mặt A Vũ, hai mắt gã sáng lên, sau đó ngẩng cổ ra cắn cái đùi, nhưng lần nào cũng còn cách vài centimet, gã không vơi tới. Sau đó, gã bất chấp mà ưỡn ra trước, muốn cắn lấy chiếc đùi, nhưng đến khi cắn được rồi, thì Bạch Diệp Phi lại cầm đi, đặt cách xa 3 cm. A Vũ bị Bạch Diệp Phi đùa giỡn đến điên tiết. Bạch Diệp Phi, tao DM mày. Bốp. Bạch Diệp Phi cho A Vũ một phát tát, sau đó bình thản ăn vịt nướng trong tay. Bình thản nói. Ngoan ngoãn nghe lời. Tao hỏi mày cái gì thì mày trả lời cái nấy. Tao hài lòng rồi thì sẽ cho mày ăn. A Vũ rất tức giận nhưng lại muốn được ăn nên chỉ đành thỏa hiệp. Được, mày hỏi đi. Mau hỏi. Mày, Kỳ Kỳ và đạo trưởng là ba sư huynh muội. Bạch Diệp Phi hỏi. A Vũ gật đầu. Đúng. Đạo trưởng là đại sư huynh, tao xếp thứ tư, Kỳ Kỳ là tiểu sư muội xếp thứ năm. Vậy sư phụ của chúng mày là ai? Bạch Diệp Phi tiếp tục hỏi. A Vũ lập tức khựng lại. Bạch Diệp Phi nhìn mặt gã đột nhiên trắng bệch, miệng cắn chặt, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Thế vậy, anh không khỏi cau mày. Không muốn nói hay không dám nói? A Vũ chỉ lắc đầu không ngừng. Bạch Diệp Phi trầm tư. Gã thả bị đói cũng không muốn nói ra sư phụ mình là ai. Cũng tức là còn có mối uy hiếp nào đó lớn hơn đến gã, vì thế mới không dám nói, cho dù chỉ một chữ. Bạch Diệp Phi không quanh co vấn đề này nữa, vì thế tiếp tục hỏi. Đạo trưởng có gài người vào bên tao không? A Vũ nghe vậy thì nhìn Bạch Diệp Phi. Không phải vấn đề lúc trước nên gã đỡ căng thẳng hơn, bớt đi đôi phần sợ hãi, sau đó trả lời. Có. Bạch Diệp Phi hỏi. Ai? A Vũ lắc đầu. Chuyện này tao thật sự không biết, tao chỉ bị sư huynh bắt đến tạm thời giúp chuyện mà thôi. Bạch Diệp Phi và Trường Hòa Bân nhìn nhau. Bạch Diệp Phi và Trường Hòa Bân nhìn nhau, có vẻ A Vũ không nói dối. Mặc dù không hỏi được gì, nhưng có thể khẳng định suy đoán của Bạch Diệp Phi là đúng. Bên cạnh bọn họ có gián điệp của đạo trưởng. Sau đó, Bạch Diệp Phi lại hỏi vài vấn đề. Có cái gã trả lời xong cũng vô dụng. Có cái thì hoàn toàn không dám nói, còn có cái gã không biết. Rõ ràng, gã và đạo trưởng thua kém quá nhiều, thậm chí còn không bằng Kỳ Kỳ. Bạch Diệp Phi vứt một chiếc bánh bao cho A Vũ. Ăn cái này đi. A Vũ sắp khóc đến nơi. Chân gà đã nói đâu. Ăn xong, đám người rời khỏi nhà xác. A Vũ tiếp tục bị Tô Đại Lưu nhốt lại. Trường Hòa Bân thở dài. Trừ việc chắc chắn có gián điệp của đạo trưởng ra, chúng ta không có thêm tin tức gì hữu dụng cả. Bạch Diệp Phi gật đầu, giọng nói thêm vẻ trầm trọng. A Vũ không nói, có lẽ là vì không biết, cũng có thể là hắn biết, nhưng không dám nói. Không dám nói, có thể là vì lai lịch của đối phương quá lớn, hoặc là... Bạch Diệp Phi chưa nói xong, Long Linh Linh đã tiếp lời. Nội gián nằm trong số chúng ta. Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Bạch Diệp Phi nhìn mọi người, cười lắc đầu. Không thể nào, nếu trong chúng ta có một người thì giết tôi không phải quá dễ dàng à? Mọi người nghe vậy đều rất cảm động. Bạch Hổ, Trần Hạo, Long Linh Linh, Trương Hoa Bân vẫn luôn đi theo Bạch Diệp Phi, cũng là những người mà anh tin tưởng nhất hiện tại. Ngoại trừ Bạch Hổ và Long Linh Linh là do Ngô Quế Hương phải đến ra, anh không có lý do để nghi ngờ bất kỳ ai. Bạch Diệp Phi thở dài. Tạm gác chuyện này qua một bên đã. Ngày mai chúng ta đến thành phố Bắc Hải. Anh Trương vẫn ở lại đây. Những người khác đi cùng tôi. Còn có Tử Lãng nữa. Nhóm người gật đầu. Bạch Diệp Phi lại nhìn Long Linh Linh. Linh Linh, cô nói tình hình của Lý Trúc cho tôi. Long Linh Linh gật đầu nói. Lúc trước, tôi phái một giám đốc kinh doanh đi. Ông ta nói Diệp Hoa đã từng liên hệ với Lý Trúc. Hai bên đã đạt thành thỏa thuận. Lý Trúc đồng ý giao hạng mục cho Diệp Hoan. Vì thế, cuộc đấu thầu mấy ngày sau chỉ là hình thức mà thôi. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì cười. Tôi nghĩ tôi đã đoán được Diệp Hoan và Lý Trúc thỏa thuận gì với nhau rồi. Trương Hòa Bân gái đến thì thầm. Vậy chúng ta có cần chuẩn bị không? Bạch Diệp Phi lắc đầu. Tôi biết anh nói đến đống vàng, nhưng đến Lương Minh Nguyệt còn chưa động vào thì nhất định là có vấn đề. Trước khi làm rõ mọi chuyện thì chúng ta không dùng nó. Long Linh Linh, cô hãy huy động vốn của tập đoàn. Anh Trương liên hệ với một số ngân hàng lớn ở thành phố Thiên Bắc để cố gắng huy động hết số vốn mà chúng ta có thể mượn được. Trương Hoa Bân gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Long Linh Linh cũng gật đầu theo. Bạch Diệp Phi cao mày nói. Tôi có cảm giác cuộc cạnh tranh này giúp chúng ta thấy được một số bí mật mà chúng ta chưa biết. E rằng những bí mật này sẽ khiến cho chúng ta rơi vào hoàn cảnh khốn đốn hơn nữa. Buổi tối, Từ Lãng vừa tắm xong, đang thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc này, Dương Sảo tình cờ nhìn thấy, liền hỏi. Muộn như thế này còn đi ra ngoài, anh có việc gì gấp lắm sao? Từ Lãng cười đáp. Cũng không gấp lắm, chỉ là ngày mai Bạch Diệp Phi đến thành phố Bắc Hải xử lý công việc. Tối nay anh phải tới đó trước, mọi người ngủ sớm đi nhé. Dương Sảo nghe xong liền gật đầu một cái. Nhưng đến khi Từ Lãng vừa ra khỏi cửa, cô ta đột nhiên nói với anh. Anh nhớ cẩn thận nhé, em đợi anh về nhà. Từ Lãng nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi rung động. Anh ta nhớ lại câu nói của ông thuyền trưởng, ánh mắt dần trở nên ấm áp. Anh ta gật đầu với Dương Sảo, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Sau khi Từ Lãng ra ngoài, đi về phía nhà Bạch Diệp Phi, nhưng đi được mấy bước, anh ta đột nhiên lắc người một cái rồi biến mất trong bóng tối. Là một sát thủ, ẩn náu là kỹ năng tốt nhất của anh ta. Nếu anh ta cố tình muốn ẩn náu thì e rằng trên đời này không mấy người có thể tìm thấy được. Từ Lãng ẩn mình trong bóng tối rồi lặng lẽ lẻn về phía cánh cửa của nhà mình. Sau đó tìm một chỗ kín đáo để ẩn náu. Anh ta đợi ở đây để ôm cây đợi thỏ. Nửa giờ sau, có một bóng người đột nhiên xuất hiện, trèo qua vách tường ở sân nhà Từ Lãng. Từ Lãng chợt vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta không hề do dự, đưa tay nắm lấy thanh đao của mình rồi lập tức đi theo. Thật ra, Từ Lãng nên đợi thêm một chút nữa. Dù sao, bắt ngay tại trận mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ có rất nhiều yếu tố tác động đến khiến cho anh ta không sao bình tĩnh được. Có lẽ là bởi vì anh ta đã có gia đình và những người khiến anh ta quan tâm, cho nên anh ta không thể giữ được sự lạnh lùng, bình tĩnh như trước nữa. Bóng đen đó đang đứng ở trong sân. Đúng lúc này, Dương Sảo cũng đi ra từ phòng khách. Từ Lãng vô tình chứng kiến một màn này. Dương Sảo và bóng đen cũng phát hiện ra Từ Lãng, bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Sau đó, bóng đen lập tức xoay người trèo qua bức tường. Từ Lãng nhìn Dương Sảo một cái, rồi lập tức đuổi theo. Dương Sảo trợn mắt kinh ngạc, sau đó vẻ mặt dần trở nên trắng bệch. Một lúc lâu sau, cô ta mới có thể hoàn hồn, rồi vội vàng chạy về phòng. Tốc độ của bóng đen rất nhanh, còn tốc độ của Từ Lãng cũng không hề thua kém. Hai người đuổi bám vô cùng sát sao. Khu biệt thự có một khu rừng nhỏ, có thể chui vào trực tiếp. Từ Lãng không chút do dự mà theo vào. Trong đêm tối, ẩn náu ở rừng cây cực kỳ dễ dàng, gần như không thể phát hiện ra. Vì vậy, sau khi bóng đen tiến vào rừng cây, liền biến mất trong tầm mắt của Từ Lãng. Từ Lãng dừng bước, lặng lẽ nín thở. Đối với người khác mà nói, hoàn cảnh trước mắt quả thật khiến cho người ta mất phương hướng. Nhưng anh ta lại khác, anh ta thích ứng cực tốt đối với môi trường tối tăm này. Từ Lãng cầm thanh đao của mình, di chuyển từng bước chân, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, đám lá trên cây phát ra từng tiếng xào xạc. Nhưng những âm thanh đó xen lẫn cả tiếng thở dốc yếu ớt. Nếu như bóng đen kia chạy về phía trước, vậy ắt hẳn sẽ gây ra tiếng động rất lớn. Nhưng hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì, hắn ta chắc chắn đang núp ở sau thân cây hoặc trên một cái cây nào đó. Nhưng bởi vì lúc trước chạy quá nhanh khiến cho hô hấp trở nên nặng nề, dù hắn ta cố gắng khống chế bản thân cũng chỉ có thể làm chậm nhịp thở. Hít thở nặng nề là không tránh khỏi. Điều này đã quá đủ cho Từ Lãng phán đoán rồi. Anh ta cầm thanh đao chậm rãi đến gần một cái cây to. Từ Lãng đứng ở trước cây to, lạnh lùng nói: "Mày là ai?" Thế nhưng không có ai đáp lại. Từ Lãng biết người này quả thực trốn ở sau thân cây nên hỏi lại: "Mày là ai?" Vừa mới dứt lời, một con dao sắc bén phóng vù từ phía sau thân cây. Từ Lãng lập tức giơ thanh đao lên để đỡ. Sau đó, con dao của đối phương bị rơi xuống, vọng lại một tiếng leng keng. Cùng lúc đó, người phía sau thân cây đột nhiên hét lớn: "Mau cứu tao!" Từ Lãng bỗng chốc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau đó anh ta phát hiện những âm thanh xào xạc truyền đến cả tiếng bước chân và hít thở của người khác. Chẳng mấy chốc, mười mấy tên áo đen xuất hiện vây xung quanh Từ Lãng. Bạch Diệp Phi và những người khác nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Trong bệnh viện Ngọa Long, Trần Ngạo Kiều đem theo người của tổ chức Quần Xà gấp rút chạy tới khu biệt thự Càng Làm Bà. Đám người Bạch Diệp Phi vừa đến nơi liền nghe thấy tiếng súng bằng bằng bằng. Đám người Bạch Diệp Phi đang định xông vào, nghe thấy tiếng súng thì đột nhiên dừng lại. Bạch Hồ và Trùng Liên nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cũng nhìn về phía bọn họ. Trong ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ không sợ đối phương có súng, mà là sợ Từ Lãng gặp nguy hiểm. Sau đó, bọn họ không dám nán lại một giây một phút nào, cũng không chờ đám người Trần Ngạo Kiều tới, mà trực tiếp xông vào. Sau khi bọn họ xông vào, dùng đèn pin để chiếu sáng xung quanh, bọn họ nhìn thấy một vài thi thể bị thanh đao cứa đứt cổ đang nằm cách đó không xa. Bầu không khí vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng cùng với mùi máu tanh nhàn nhạt. Vẻ mặt ba người bọn họ ngày càng nghiêm trọng, nhưng bọn họ buộc lòng phải tiến về phía trước. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy Từ Lãng đang ngồi trên mặt đất ở sau một cái cây. Từ Lãng ngồi dang chân, trên bụng, bắp chân toàn là máu,

Vương Hầu nhìn thấy sắc mặt và khí thế của Bạch Diệc Phi thì hoảng hốt trong lòng. Sau đó hắn ta cắn răng, thừa dịp Bạch Diệc Phi vẫn còn cách hắn ta 3 mét thì đột nhiên vọt lên phía trước, sau đó đá ra một cú. Bây giờ, sức mạnh của Bạch Diệc Phi có thể so sánh với Bạch Hổ và Từ Lãng, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ một chút. Đối mặt với tên chỉ từng là huấn luyện viên đấm bốc này thì thật sự dễ như trở bàn tay. Lúc này, Bạch Diệc Phi hơi nghiêng người, sau đó lại nhấc chân lên. Vương Hầu bị đạp bay ra ngoài một lần nữa. Dầm! Sau khi Vương Hầu rơi xuống đất thì trợn tròn mắt, đồng thời nhìn về phía Bạch Diệc Phi với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sức mạnh hai lần đá này khiến hắn ta biết rằng thực lực của Bạch Diệc Phi mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Cuối cùng, hắn ta cũng cảm thấy sợ hãi. Vương Hầu lập tức đứng lên, sau đó quỳ gối trước mặt Bạch Diệc Phi, run rẩy cầu xin tha thứ. Anh này, tôi biết sai rồi, tha cho tôi đi, tôi chỉ đùa với anh một chút thôi, tha cho tôi đi mà. Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn Vương Hầu. Là mày chọc vào tao chứ, vậy thì cũng đừng trách tao lạnh lùng vô tình. Anh nói xong thì Trần Ngạo Kiều đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu như anh mà gọi là lạnh lùng vô tình, vậy thì hắn ta gọi là gì chứ? Vừa rồi, chính hắn ta đã giết sạch một nhà năm người đấy. Nghe anh ta nói xong thì Bạch Diệc Phi khẽ giật mình. Vừa rồi anh chưa bước vào sân sau nên không biết chuyện này. Hơn nữa anh cũng không định đánh động đến người ở bên trong. Ai ngờ cái tên Vương Hầu này lại lòng dạ độc ác như vậy, giết hết một nhà năm người bọn họ. Trần Ngạo Kiều nhìn chằm chằm Vương Hầu rồi nghiến răng nói. Bọn họ còn có một cặp sinh đôi trai gái mới mười mấy tuổi nữa. Sau khi Bạch Diệc Phi nghe xong thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong lòng Vương Hầu hốt hoảng không thôi, hắn ta nhanh chóng mở miệng nói. Không phải đâu, anh à, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Anh nghĩ mà xem, bọn họ chỉ là những người nông dân bình thường, không giống như anh. Anh là người cao quý, bọn họ là hạng thấp kém, không so bì được với nhau. À đúng rồi, là thế này, trước đây tôi có động vào thuộc hạ của anh, nhưng đây không phải là mệnh lệnh của tôi đâu. Là do đàn em của tôi, bọn chúng tự ý ra tay, không liên quan đến tôi. Vương Hầu nói rất vội vàng, như thể sắp thể thốt đến nơi. Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, anh rút một chiếc dao ra từ người đứng bên cạnh, sau đó vùng lên chém đứt một bàn tay Vương Hầu. A! Vương Hầu hét thảm thiết một tiếng, hắn ta nhanh chóng ôm lấy cổ tay mình, đau đến mức mặt mày vặn vẹo. Bạch Diệc Phi cười lạnh nói. Rốt cuộc chuyện này đầu đuôi thế nào thì tất cả mọi người đều biết rõ, đừng đứng đây nói nhảm với tao làm gì. Tao không có thời gian phí lời với mày đâu. Không, anh không thể giết tôi. Vương Hầu nắm lấy cổ tay mình, hắn ta nhìn dòng máu tươi đang chảy ra ngoài. Bản năng sống còn khiến hắn ta cầu xin tha thứ. Tôi là người của Lý Trúc, anh không thể giết tôi được. Mày là người của ai cũng vô dụng thôi. Bạch Diệc Phi giơ con dao trong tay lên. Không, không không, hữu dụng mà. Vương Hầu vội vàng nói. Chỉ cần anh thả tôi ra thì sếp Lý sẽ nhớ rõ ân tình của anh. Không phải anh muốn mảnh đất kia sao? Chỉ cần anh thả tôi ra thì tôi đảm bảo mảnh đất kia sẽ là của anh. Bạch Diệc Phi lại cười lạnh. Mày giết chết 5 người vô tội, giới hạn cuối cùng của việc làm người đã không còn. Tao không thể để mày sống tiếp nữa. Vương Hầu hoảng sợ không thôi. Ngay lúc này, một người mặc áo đen đi đến, đưa điện thoại di động cho Bạch Diệc Phi. Sếp à, điện thoại của Vương Hầu. Động tác của Bạch Diệc Phi khựng lại, anh nghĩ một lúc rồi đưa tay nhận lấy điện thoại. Anh chỉ nghĩ qua cũng đã hiểu, cuộc điện thoại này chắc hẳn là cầu xin thay cho Vương Hầu. Lúc này mà còn dám ra mặt cầu xin thì hoặc là quan hệ của đối phương với Vương Hầu rất tốt, hoặc là tự tin mình có thể cầu xin được. Mục đích Bạch Diệc Phi nhận điện thoại chính là muốn xem thử đối phương lấy đâu ra tự tin để cầu xin cho Vương Hầu. Bấm nhận điện thoại xong thì trong điện thoại lập tức truyền đến một giọng nói. Vương Hầu, anh mau đi đi. Hơn 10 phút nữa có mấy chiếc xe đi về phía sau. Anh... Bạch Diệc Phi không chờ gã nói xong, đã thẳng thừng ngắt lời. Là Lý Trúc đúng không? Giọng nói trong điện thoại đột nhiên im bặt, xung quanh trở nên yên tĩnh lại. Bạch Diệc Phi không mở miệng mà chờ cho đối phương nói trước. Lý Trúc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Bạch Diệc Phi, nhiều bạn tốt hơn so với nhiều kẻ thù. Chúng ta kết bạn đi, thả Vương Hầu ra, nể tình tôi. Bây giờ, Bạch Diệc Phi đã đứng đầu trong các doanh nghiệp ở thành phố Thiên Bắc. Còn Lý Tuyết vợ anh thì là người của Liên minh Doanh nghiệp Thủ đô. Dạng người như thế này, tốt nhất nên tránh trêu chọc vào. Nhưng mà Bạch Diệp Phi lại không nghĩ như vậy. Hắn ta bắn anh em tôi. Lý Trúc hơi sừng sốt. Anh có ý gì? Bạch Diệp Phi nghe gã nói xong thì cười lạnh lùng. Mặt mũi anh cũng không có tác dụng đâu. Lý Trúc nghe mấy lời này thì không giữ được bình tĩnh nữa. Bạch Diệp Phi, tôi đối xử khách khí với anh không phải vì tôi sợ anh. Nếu như anh đã tuyệt tình như vậy thì tôi cũng không ngại cá chết lưới rách đâu. Nói thật cho anh biết, lúc anh đến đây thì tôi cũng đã phái người đi đến bệnh viện của anh. Chắc anh đã rời khỏi thành phố rồi đúng không? Lúc này bên cạnh Từ Lãng không có ai cả. Muốn làm gì đó thật sự dễ như trở bàn tay. Anh suy nghĩ kỹ chút đi. Câu nói cuối cùng này rõ ràng là đang uy hiếp. Sau khi Bạch Diệp Phi nghe xong thì nhíu mày, giọng điệu cũng trầm xuống. Anh muốn chết sao? Lý Trúc nghe xong thì lơ đễnh cười. Chỉ cần anh chịu thả Vương Hầu thì tôi sẽ bảo người của tôi quay về. Còn phía mảnh đất kia, tôi có thể cân nhắc cho anh 1/3 quyền khai thác. Nếu không, gã đàn em kia rất có thể sẽ mất mạng. Bạch Diệp Phi im lặng, không nói lời nào. Vương Hầu thấy Bạch Diệp Phi thế này thì lập tức đoán được gì đó. Thế là hắn ta cười gặt một tiếng. Bạch Diệp Phi, bây giờ mày có dám giết tao không hả? Còn không mau thả ông đây ra nhanh lên. Bạch Diệp Phi nghe thấy Vương Hầu đắc ý kêu gào thì cũng chẳng thèm để ý. Anh rút điện thoại của mình ra gọi điện nhưng cũng không ngắt điện thoại của Lý Trúc. Tiền bối, ông đang ở bệnh viện đúng không? Phiền ông chăm sóc cho anh em của tôi một chút. Mặc kệ ông có mục đích gì thì lần này xem như là thù lao trả cho việc tôi cứu ông. Sau khi cúp điện thoại thì anh tiếp tục nói chuyện với Lý Trúc. Lý Trúc, anh nghe cho kỹ đây. Hôm nay tôi muốn báo thù cho anh em của mình. Vậy nên, tên Vương Hầu này phải chết. Tiếp sau đó chính là anh. Lý Trúc nghe anh nói xong thì vừa vội vàng vừa tức giận. Bạch Diệp Phi, anh định giở mánh khóe với tôi hả? Tôi biết người của anh đều ở đây. Căn bản không có ai ở thành phố Thiên Bắc nữa. Tôi chỉ nói lần cuối cùng, thả Vương Hầu ra cho tôi. Tôi có thể... Bạch Diệp Phi thẳng thừng nói với Trần Ngạo Kiều. Giết! Bạch Diệp Phi! Lý Trúc hét to một tiếng. Trần Ngạo Kiều nhanh chóng lấy dao ra, đi về phía Vương Hầu. Vương Hầu lập tức trợn tròn mắt. Hắn ta nhìn vẻ mặt của Bạch Diệp Phi thì biết anh không phải đang nói đùa. Bạch Diệp Phi thật sự muốn giết hắn ta. Đừng giết tôi! Van cầu anh, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, đừng giết tôi. Vương Hầu luống cuống, hắn ta không ngừng xin tha thứ. Cầu xin anh đừng giết tôi mà, tất cả đều do Lý Trúc sai tôi làm, là anh ta sai tôi ném tàn thuốc trong sân nhà Từ Lãng. Chúng tôi không muốn giết Từ Lãng đâu, chẳng qua vì gấp gáp quá nên mới... Phập. Vương Hầu còn chưa nói xong thì một con dao đã cắm thẳng vào từ phía sau lưng hắn ta, trước ngực lộ ra một đầu nhọn. Hơn nữa, người ra tay không phải là Trần Ngạo Kiều, mà chính là tên đàn em tóc vàng của Vương Hầu. Tất cả mọi người đều giật mình, yên lặng chứng kiến cảnh tượng này. Máu tươi chảy dọc theo mũi dao rơi xuống, Vương Hầu trợn to mắt, ngã dầm một tiếng xuống đất, chết không nhắm mắt. Bạch Diệp Phi nhìn sâu vào mắt của tên đàn em này rồi nói. Có lẽ tao đã đoán được nguyên nhân, nhưng mà cứ yên tâm, tao sẽ giữ lời hứa, không bao giờ nuốt lời, nhưng mày cũng phải nhớ kỹ. Nếu sau này dám chọc vào tao thì tự mình gánh lấy hậu quả đi. Tên đàn em ném con dao trong tay đi, sau đó quỳ xuống trước mặt Bạch Diệp Phi. Những người khác quay về thành phố Thiên Bắc, còn Bạch Diệp Phi dẫn theo Trương Hòa Bân và Trần Ngạo Kiều đi đến thành phố Bắc Hải. Vốn dĩ hôm nay anh cũng muốn đi gặp Lý Trúc một lát. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.